Overlord, quyển 2, góc truyện audio.com, từ phòng làm việc của kẻ cai trị tối cao tại lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth cực kỳ xa hoa. Từng vật trong phòng đều có thiết kế tinh xảo, bắt mắt và kỳ lạ. Tấm thảm nhung đỏ thẫm trải trên sàn êm đến nỗi bước chân lên cũng không có tiếng động phát ra. Nhiều lá cờ với vô số kiểu dáng được treo khắp trên tường trong phòng. Một chiếc bàn gỗ đen ấn tượng được đặt trong phòng, chủ nhân của nó đang an tọa trên chiếc ghế da đen kịt từ đầu đến cuối. Khoác chiếc áo đen dài tưởng chừng nuốt chừng mọi ánh sáng, nếu miêu tả kẻ đó bằng một câu, chỉ có thể là ma vương của sự chết. Chiếc đầu lộ ra là một đầu lâu không da không thịt. Những đốm hào quang tối lập lòe cùng ánh đỏ bên trong hốc mắt đen ngòm. Cậu từng có tên là Momonga, nhưng hiện tại được gọi là Iuogao, lấy. Theo tên ghiêu mình, ai khoanh hai cánh tay chỉ toàn xương sầu. Chín chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cậu lấp lánh dưới Continual Light. Yare yare, giờ ta nên làm gì đây? Nổi tiếng là đài Massively Multiplayer Online Role Playing Game, trò chơi trên mạng này cho phép player tham gia vào một thế giới ảo đồng thời trải nghiệm thế giới của IZZ Derasin. Vào ngày vận hành cuối cùng, nó đã dịch chuyển ai trong hình hài game avatar của cậu. Một bộ xương, tới một thế giới khác chưa từng biết đến vì những lý do không ai hay. Đã 8 ngày trôi qua kể từ sự kiện ấy, lúc này cậu đang cai quản thành trì, lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth cùng bầy tôi của mình. Phát hiện ra thế giới này tương tự như game đã gợi ý cho ai biết nên làm gì tiếp theo. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của chúng thần, ai? Sama, lặng lẽ đứng kề bên ai, một người phụ nữ xinh đẹp đáp lại sau. Khi nghe cậu hỏi, cô, một nét đẹp tuyệt trần không tì vết trong tà váy trắng tinh tươm, nụ cười hiền dịu của cô cứ như của nữ thần. Mái tóc đen bóng của cô đối lập hẳn với chiếc váy. Đôi cánh thiên thần nhuộm đen mọc từ eo che phủ cặp chân cô. Thật vậy à, Albedo? Ta rất hài lòng về sự trung thành của ngươi. Cô là tổng quản thủ vệ của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Albedo. Cô chịu trách nhiệm quản lý 7 NPC, những thủ vệ của các tầng trong Nazareth. Khi ai và các bạn bè ghiêu cậu xây dựng lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth trong quá khứ, Albedo được thiết lập là NPC làm việc tại đây. Nhưng đến nay, cô đã có được chi giác và thề trung thành với ai? Đây là một tình huống đê mê, nhưng cũng đặt một gánh nặng không nhỏ lên ai, một kẻ chỉ từng là công nhân viên chức. Giữ thể diện của một chúa tể khi gặp mặt bộ hạ và bổn phận. Điều hành tổ chức một cách hiệu quả dưới vai trò Overlord thật áp lực. Vấn đề lớn nhất là sự thiếu hụt thông tin trầm trọng về dị giới xa lạ này. Vậy, báo cáo tiếp theo đâu? Thưa đây, ai? Sama, cậu lập tức đọc lướt những chữ được ghi bằng bút sau khi nhận văn bản. Đây là bản báo cáo được thủ vệ tầng 6 Orabella Fiora trình lên. Nó chỉ rõ rằng chưa gặp bất cứ người chơi IZZ Derasin như ai hay tìm thấy bất cứ dấu tích nào của họ. Còn về điều tra cánh rừng lớn gần lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, họ đã vẽ lại thành công khu vực tới tận dạng núi phía đối diện của khu rừng và tìm ra một hồ nước. Ai gật đầu, cậu cảm thấy thoải mái vì họ chưa tìm thấy player khác, những người nguy hiểm nhất với cậu ở đây. Ta hiểu rồi, truyền lệnh của ta Aura và đội tiếp tục nhiệm vụ. Tuân lệnh ngài, một tiếng gõ cửa nhẹ, Albedo nhìn chờ phản ứng của ai, rồi cúi đầu và đi tới cửa. Sau khi xác nhận danh tính người bên kia, Albedo lên tiếng. Santia xin phép được diện kiến ngài. Santia, được rồi, cho vào. Nhờ sự cho phép của ai, một thiếu nữ tầm 14 tuổi mặc một chiếc váy phủ lông tơ đen mịn bước vào một cách thanh lịch. Làn da cô trắng tựa sáp và nét mặt dễ thương, quả một sắc đẹp đúng nghĩa của thế giới. Mái tóc bạc dài đong đưa theo từng nhịp bước, bộ ngực đầy đặn chẳng hợp với tuổi tác phỏng đoán cũng nảy và họa cùng. Cô là thủ vệ tầng 1 đến tầng 3 Chu Vampire, Santia Bloodfallen. Cầu mong ngài an lạc ai? Sama, ngươi cũng thế, Santia, ngươi có việc gì mà hôm nay muốn gặp ta? Chấm, hiển nhiên thần đến để chiêm ngưỡng dung nhan điển trai của ngài rồi. Cái đầu lâu ai chẳng cười chẳng rằng, nhưng ánh sáng đỏ bập bùng trong hốc mắt. Khẽ lay động trong giây lát, cậu định ra lệnh cô ta dừng những lời tán tụng vô ích này, nhưng rồi lại quyết định thôi. Albedo đang phóng ánh mắt hình viên đạn về Santia, trong khi đôi mắt màu đỏ thẫm của Santia từ hứng khởi hoa u ám. Nụ cười của Albedo cũng thay đổi, gương mặt cô vẫn còn mỉm cười, cô vẫn đẹp như mọi khi, song không thể nói là cô còn cười nữa. Đó là khuôn mặt của quỷ dữ. Nhưng ai thở phào nhẹ nhõm vì Albedo đang lườm Santia, không phải cậu. Cô hẳn là thỏa mãn rồi nhỉ, cô đi ngay được rồi đấy, Santia. Bây giờ ai, Sama và ta đang bàn luận về tương lai của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, cảm phiền đừng phá rối cuộc thảo luận quan trọng của chúng tôi. Chào hỏi trước khi vào câu chuyện chính là phép lịch sự tối thiểu mà. gái già đã qua xuân xanh thật phiền phức, chắc là họ lo lắng vì sắp hết hạn nhỉ. Cô không thấy thức ăn có quá nhiều chất bảo quản đến nỗi không có hạn sử dụng thì chẳng khác gì độc dược à, so với nó, đồ quá hạn còn tốt chán nhỉ. Đừng khinh thường thức ăn độc hại, vài vi khuẩn có thể lây nhiễm đấy. Quan trọng hơn, thứ đó có ăn được không? Trông có vẻ nó giống một đĩa đầy đồ ăn hàng mẫu. Ý là hàng nhựa, hàng giả, nhưng thực ra, nhỉ, đồ ăn mẫu, ta giết cô giờ à khốn. Thế ai là hàng hết hạn hả? Hai mỹ nhân chỉ chết nhau ngay trước mặt ai với những nét mặt thật khó miêu tả. Có thể nói nó khiến cả mối tình 100 triệu năm cũng phải nhụt chí. Kiềm chế sự thôi thúc dâng lên trong đầu ai lên tiếng trước khi cuộc chiến tàn phá nổ ra. Cả hai ngươi thôi ngay cho ta. Trong chớp mắt hai người kia mở miệng cười tươi rói nhìn ai. Những biểu cảm phức tạp đã đi đâu mất, chỉ còn lại hai cô gái dễ thương, trinh trắng đang yêu. Phụ nữ thật nguy hiểm. Không, hai người này chắc là cá biệt. Sau khi biến thành undead, bất kỳ xúc cảm mạnh nào của ai sẽ bị chặn đứng. Ngay cả là một kẻ như thế mà ai còn cảm thấy mặt họ biến đổi nhanh đến kinh ngạc. Họ kỵ nhau vì họ là đối thủ tình trường. Albedo và Santia cùng yêu ai. Thằng đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc đến cực đỉnh khi được hai tuyệt sắc giai nhân yêu mình. Nhưng ai không thể toàn tâm chấp nhận, vì Santia, một người mắc chứng necrophilia, loạn dâm với xác chết thì thầm nhỏ nhẹ vào tai ai bằng giọng ngọt ngào. Ngài quả là một bộ xương tuyệt vời, một kiệt tác của tạo hóa. Đây có thể là lời thủ thỉ thương yêu của Santia, hay cũng có thể chỉ là ca ngợi hình dáng của ai. Nhưng ai đã sốc vì lần đầu tiên bộ dạng cậu được khen mà cho bộ xương của cậu thì đúng hơn, đấy là ký ức vài ngày trước, ai tẩy cái điều vụn vặt ấy khỏi tâm trí và nói. Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Santia, ngươi có chuyện gì với ta? Chấm, vâng, theo lệnh ngài, thần dự tính sẽ gặp cô Situs sau. Có thể thần sẽ không trở về Nazareth một thời gian, nên thần đến chào tạm biệt ngài. Ai nhớ lại mệnh lệnh cậu đã giao cho Santia và gật đầu. Ta hiểu rồi, Santia, hãy cẩn thận trong nhiệm vụ và quay về an toàn. Tuân lệnh, Santia đáp lại với giọng cứng rắn và trang nghiêm, ngươi có thể lui được rồi, Santia, khi đi, hãy bảo Naboro hay Enterma để triệu tập Demiurge đến. Bảo là ta muốn bàn kế hoạch tiếp theo với hắn ta. Thần đã rõ ai? Sama, cách chương.